Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho nó ngủ yên, hắn vừa nhấc mông đến khi chưa được bao lâu thì con bé lại khóc nỉ non, giống như là muốn trừng phạt hắn vậy. Ai kêu chàng tự thắt nút, tự đi mà gỡ ra đi. Mục Hướng Vũ nói đầy vui vẻ khi thấy người khác gặp họa. Hắn thì ngủ không đủ giấc, mặt mày tiêu tụy, còn nàng thì ở một bên vỗ tay mà trầm trồ khen ngợi. Thật là đáng đời hắn lắm, ai kêu hắn chọc giận con bé làm chi. Con bé cảm thấy bất an nên mới đòi bám rất lấy hắn, không gặp một lát liền khóc nháo. Hắn bị chỉnh đến mức chẳng yên ngủ được một đêm nào, cũng rất là cam tâm tề mà tình nguyện. Chỉ cần chăm sóc Thanh Thanh một ngày hồi phục bộ dáng hồng hào đáng yêu, thì muốn hắn bị trừng phạt như thế nào cũng được. Vất vả lắm mới dỗ Thanh Thanh ngủ được yên, ngước mắt nhìn qua nữ tử đang nằm ở bên trường, đại khái cười nhạo là đủ rồi. Lúc này không thể tiếp tục chê cười hắn nữa, chỉ khống chịu thay để mà nhìn hắn. Nhìn cái gì chứ? Thiếp là đang nhìn, thiếp thật là có mắt chọn, biết chọn một nam nhân tốt đến như vậy. Nói hơn nói mắt mấy ngày nay, đến bây giờ mới vỗ về khen tặng, có phải là hơi chậm rồi hay không chứ? Nam nhân này đang bị một con bé chưa đầy 2 tuổi trừng phạt cái tội không đức hạnh, có tốt ở chỗ nào chứ? Lòng dạ hắn rộng rãi, là khoan dung độ lượng rất là tốt, mà trái tim hắn mềm mại, không oán không hận, cố gắng ngày ngày qua cũng rất là tốt. Hắn rất biết yêu thương, yêu vợ thương con, tốt không chỗ nào chê nha. Tôi đợi rồi, nàng đừng nói nữa. Hắn nhắm mắt lại có một chút thẹn thùng. Nàng chỉ mới có khen 2-3 câu thôi, hắn đã đỏ mặt rồi, da mặt cũng thật là quá mỏng đi. Những lời kể trên cũng không phải có một câu khuếch đại. Hắn không hiểu được, lúc hắn nói ra với Tôn Tú Tài, hoan nghênh đối phương đến thăm con bé bất cứ lúc nào, thì trái tim nàng đã chấn động và rung cảm biết chừng nào, vì lòng vô tư đại lượng của hắn. Trải qua mọi chuyện, bởi vì thải thoát được nên đã có thể dùng giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện phiếm để nói về quá khứ của hắn. Chắp phá lại câu chuyện cũng biết được trước khi hắn gặp nàng sống như thế nào. Tâm thần hắn đần độn, vị vất ở bãi tha ma sống giờ chết giờ, từng ngủ trong miếu đồ, ăn vỏ cây vỏ dại mà sống qua ngày, chịu đựng đục tính trong cơ thể tàn sát bừa bãi, đau đến tận xương tủy, rồi sau đó lại rơi vào tay buôn người. Dù sao cũng có miếng cơm ăn nên chẳng thấy sao. Có thể sống sót đã là tái chế làm người lắm rồi. Thầm nghĩ muốn bảo vệ cuộc sống an ổn hạnh phúc hiện có, vô tình nhớ lại được chuyện trước kia. Hắn kể lại một cách lạnh nhạt nhẹ tựa lông hồng, đổi lại là một người khác, cho dù tâm tình không bị vặn vẹo cũng trở nên âm u quái gở, thì lúc nào cũng nghi ngờ người khác lại có thể yêu thành như vậy mà cũng dám đón nhận tình yêu như vậy, là như hắn có được mấy người chứ. Thật sự nàng cảm thấy thật là kiêu ngạo, nam nhân của nàng tài giỏi đến thế kia cơ mà. Lòng tràn đầy cảm động, rất muốn được thân mật. Nhưng con bé vẫn chưa ngủ say, liền bị tiếng nói chuyện của bọn họ nhiễu tỉnh. Chân mày vừa động, hắn vội vàng đưa tay ôm thì nàng giữ lại rồi cười nói: "Chàng ngủ đi, để tiếp." Là lương tâm cắn rất trời sao? Mấy ngày nay đều khoanh tay đứng nhìn, là muốn cùng với Thanh Thanh trừng phạt lắm mà. "Thanh Thanh à, mẹ chơi với con nha, đừng làm ồn cha ngủ nữa." Áp Trần nghe được giọng nói nhẹ nhàng thân thương của vợ thì khóe miệng mỉm cười bình yên, nhắm mắt lại ôm trọn cả vợ con vào trong vòng tay ấm áp của mình. Hôn kỳ đã đến, hiện nay mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu bái trưởng nữa mà thôi. Trước hôn kỳ 3 ngày, Mục Hưng Vũ trở về nhà cũ. Trượng phu của nàng còn tâm lý đến mức cho một đàn tỳ nữ hộ tống thay nàng chuẩn bị tất cả, mọi việc đều chẳng cần nàng phải động tay đến, chỉ cần ngoan ngoãn chờ đám chốc đến đón nữa là xong. Ngày đầu tiên cũng rất tốt, hết sai phạt những người chung quanh lại tìm mấy hàng xóm cũ ôn chuyện. Nhưng đến ngày thứ hai, nàng bắt đầu nhớ chồng nhớ con không chịu nổi nữa rồi, vì thế nàng lại quay trở về. Dù sao hắn cũng biết, nàng không phải là một cô nương hiền lành ngoan ngoãn chịu ăn phận gì đó. Nhiều nhất thì hắn mắng hai câu, mắng xong rồi chẳng phải tiếp tục sẽ dung túng, sờ sờ đầu nàng rồi buôn một câu: "Thôi thì bỏ đi, nàng đâu có ngoan ngoãn nghe lời ta, thì ta cũng không quen." Nàng ngọt ngào nghĩ, vụng trộm vào nhà bằng cửa sau. Kết quả ngược lại, hắn lại làm cho nàng kinh hãi. Bà Vũ ôm Thanh Thanh ở hậu viên hóng gió, nói cho nàng biết chủ tử đang tiếp khách. "Là khách đến bàn công chuyện sao?" "Không phải ạ, là một thanh nữ, thoạt nhìn như bọn họ đã quen biết, dáng vẻ rất là xinh đẹp." "Được lắm, ta mới đi có một ngày mà đã cho ta hồng hạnh xuất tường rồi ư?" "Phu nhân à, hồng hạnh xuất tường không phải dùng như vậy đâu. Đây đâu phải là trọng điểm chứ. Đợi người ta đi rồi, tốt xấu gì cũng phải dọa hắn một chút với được." Nàng nghĩ một chút rồi nghiêm túc suy nghĩ. Người làm sao lại biến thành như thế này? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net